Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, phiền lòng con ruồi chiến thuật, cho nên thừa dịp Sableye sử dụng Ton, khiêu khích, thời điểm, Kurotaku để Biro tiến hành Mega Evolution, mà khi Ton, khiêu khích, sử dụng hoàn tất, biến hóa hệ chiêu thức bị phong ấn về sau. Biro cũng thay đổi thành Mega Biro, song thương biến bốn thương, khinh bạc trùng cánh biến thành tràn đầy kim loại tương lai phong cách. Con mắt biến thành hẹp dài lại tràn ngập sát khí, ngươi dự phán ta, ta dự phán ngươi, có qua có lại nha. Kurotaku nhìn xem Yamawarawa có chút kinh ngạc biểu lộ, mỉm cười, cao rời, take wind, xuôi gió, cùng sót đen. Múa kiếm, không dùng được mặc dù tương đối để cho người ta bất đắc dĩ. Nhưng đánh vẫn có thể đánh, chính là sẽ đánh đến tương đối gian nan một điểm. Cũng không thể một kích đem đối thủ miểu sát. Ngươi nói gian nan không gian nan. Cho nó nếm thử bão kim loại. Protect, bảo vệ, không thể không nói Yamawarawa thật rất có làm trainer tài năng. Phảng phất gặp một ít không thích hợp sự tình. Sử dụng hết Ton, khiêu khích, sau cũng không cần Will-O-Whip, quỷ hòa. Trực tiếp mở cái Protect, bảo vệ. Xanh lá oánh sắc khiên tròn tại Sableye trước người mở đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đếm không hết dạng kim bắc thuộc tính năng lượng từ Mega Bidro 4 cái trường thương bên trong. Hướng Sableye bay vụt đi qua, như cuồng phong mưa rào. Không cần tiền giống như bác thuộc tính năng lượng điên cuồng khuynh tả tại Sableye trước người. Xanh lá thuẫn bên trên. Toàn bộ sân bãi đều vang dội loại kia gần hiện đại bão kim loại. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát âm. Thanh. Bảo hưởng một chút tiếp lấy một chút. Liên miên bất tuyệt. Khiến người giống như thân ở giao phong bên trong chiến trường. Trực diện địch nhân gào thét bên trong Gatling súng máy. Như thế nào hỏa lực áp chế? Đây chính là đại bộ phận đám Draconid People đều bưng kín lỗ tai. Có chút rung động mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn có thể nhận ra đây là pin mí sai. Phi đạn châm, chiêu thức biến hóa hình thái. Nhưng loại này hình thái pin mí sai. Phi đạn châm. Quả nhiên là bọn hắn nhân sinh ở trong lần đầu gặp. Nói nhảm. Thế giới này có mấy người biết Gatling cái đồ chơi này? Yamawarawa cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem một màn này. Nếu như không phải hắn dự phán đúng chỗ, chỉ sợ Sableye liền muốn miễn cưỡng ăn chiêu thức này. Không nói đến có thể hay không một chiêu quỳ, chỉ ít bóc về sau tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tiểu quỷ này so trong dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều. Yamawarawa không có nhìn qua ngày hôm qua trận đấu kia, chỉ là thông qua A-Lanh khẩu thuật biết hôm qua quá trình chiến đấu. Cho nên đối Kurotaku thực lực kỳ thật cũng không có phi thường trực quan hiểu rõ. Dễ thân thân cùng Kurotaku đánh qua về sau. Hắn biết, nhất định phải Mega Evolution. Kurotaku so với hắn suy nghĩ chủ quan muốn khó giải quyết 1000 lần. May mà Kurotaku cũng cho hắn Mega Evolution cơ hội. Gatling hình pin mí sai, phi đạn châm, kết thúc về sau. Khói xanh lượn lờ từ Mega Bidro 4 cái trường thương bên trong bay lên. Giống như là đang làm lạnh. Yamawarawa vội vàng bắt lấy cơ hội này. Lộ ra ngay chính mình siêu cấp vòng đeo chân. Sableye cũng giơ lên cổ tay của nó. Tia sáng bùng lên. Mega Sableye biến hóa rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ là trước ngực hình lục giác đỏ thủy tinh bởi vì năng lượng khổng lồ thoát ly thân thể của nó, biến thành cường đại vô cùng, thậm chí so với nó bản thể cao hơn một chút. Còn lại, chính là nó bảo thạch con mắt cũng thay đổi thành màu đỏ hai điểm này thôi. Bởi vì biến lớn sau bảo thạch thực sự quá nặng nề. Dẫn đến tốc độ xuống hàng không am hiểu di động. Thì ra là thế. Kurotaku nhìn xem Mega Sableye trốn ở to lớn hình lục giác bảo thạch đằng sau. phảng phất một thuẫn chiến sĩ, trong đầu lại là nhớ tới đã từng mông lung ở giữa nhìn qua. Có quan hệ xây bồ ai giới thiệu, về phần hắn vì cái gì trở về lật, dù sao đã từng hắn nhân sinh bên trong cái thứ hai shiny Pokemon chính là xây bồ ai nha. 200 chữ liền không viết, ân, vẫn là pin mí sai, phi đạn châm, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, Mega Biro đã không có khác chiêu thức có thể dùng, cận thân công kích hắn là sẽ không đánh. Như thế chỉ làm cho Mega Sableye Wewowip, quỷ hỏa, cùng Foul Play, lừa gạt, cơ hội, phải biết Foul Play, lừa gạt, thế nhưng là đối thủ công kích càng cao tổn thương càng cao chiêu thức. Vang tận mây xanh bão kim loại lần nữa khuynh tả tại Mega Sableye trước người thủy tinh lên. Mà ở vô số ổ bé châm dài đụng chạm lấy to lớn đỏ thủy tinh lúc, Mega Sableye cùng Yamawarawa đều là biến sắc. Thật mạnh lực trùng kích. Ếch mễ, Yamawarawa vốn muốn cho Mega Sableye tại dùng đại thủy tinh bảo vệ tốt Mega Bidropin. Mí sai, phi đạn châm, tình huống dưới, trở tay cho Mega Bidro dùng cái xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, cái gì, chưa từng nghĩ lúc này chỉ là bảo vệ tốt pin mí sai. Phi đạn châm, liền đã rất cố hết sức. Đồng dạng kinh ngạc còn có Kurotaku. Quá cứng thủy tinh, phải biết Mega Bidro pin mí sai. Phi đạn châm, xung kích có thể dễ như trở bàn tay đem một viên hai người cao nham thạch quanh thành một đống bột. Phấn, nhưng tại Mega Sableye to lớn thủy tinh trước mặt, liền dấu đều không để lại đến. Thậm chí không thể để cho Mega Sableye lui lại nửa bước. Tại lực phòng ngự cùng yếu hóa lực trùng kích bên trên, viên này thủy tinh không thể so với Protect, bảo vệ, quang thuẫn chênh lệch, Mega Sableye thiên phú sao? Kurotaku híp híp mắt, bất quá có được tất có mất, yếu hóa xung kích mà không phải vô hiệu xung kích khiến cho Mega Sableye không cách nào đưa ra đến. Công kích Mega Bidro là có thể bị động phòng ngự. Bị động phòng ngự chỉ có thể bại vong. Lúc này chính là Mega Sableye lựa chọn thời điểm. Xét, chiêu thức này uy lực cũng quá khoa trương a xe đầu Sonic. Cái bóng đánh lén, đánh gãy nó, đã không không xuất thủ đến. Vậy liền giao cho cái bóng tốt rồi. Nguyên bản Mega Sableye dưới thân. Hòa hợp cái bóng tại Ghost thuộc tính năng lượng khống chế bên trong vô hạn hướng về phía trước. Diễn sinh, cấp tốc đi vào Mega Bidro sau lưng. Tiếp theo hai cái quỷ chảo từ trong bóng tối nhô ra. Hướng Mega Bidro vô mạnh đi qua. Tại không có ánh sáng trợ giúp dưới ép buộc đem cái bóng duỗi dài. Không hổ là cấp 7 chiêu thức. Yếu bớt uy lực, đánh du kích. Kurotaku kịp thời hạ lệnh, trên trời Mega Bidro lập tức chậm lại Gatling pin mí sai, phi đạn châm, chuyển vận, từ đó rút nhỏ phản xung lực, khiến cho mình có thể một bên di động một bên công kích. Xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, quỷ chảo cũng thuận thế rơi vào khoảng không, thế mà có thể như thế tự do, nhỏ bé khống chế chiêu thức uy lực. Yamawarawa có chút không dám tin tưởng Mega Bidro đối pin mí sai. Phi đạn châm, chiêu thức này năng lực trưởng khống đã cao đến loại trình độ này. Có thể sự thật đã bày ở trước mắt, mà lại pin mí sai, phi đạn châm, uy lực nhỏ về sau. Mega Sableye cũng dễ dàng một điểm. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, mặc dù xe đầu bô, quả cầu hắc ám. Tổn thương cao hơn, nhưng ở đánh không trúng tình huống dưới, hết thảy đều là uổng phí. Câm, meo, Mega Sableye hướng về phía Mega Bidro hé miệng lên tiếng giống to. Bên trong có thể nhẹ nhõm grunt, cắn nát, bảo thạch răng nanh răng nhọn có thể thấy rõ ràng. Từng đợt màu đen gợn sóng cùng âm rít gào hướng Mega Bidro tập kích đi qua. Chỉ nói là bây giờ. Mega Bidro là cái gì tốc độ? Mega Sableye là cái gì tốc độ? dù là Mega Sable ai trốn ở to lớn thủy tinh đằng sau, Mega Bidro vẫn như cũ có thể đem Mega Sable ai vung cái bóng đều không gặp được. Trên thực tế nó cũng là làm như vậy. Tại Sunao, lớn tiếng gào thét, sóng âm từ Mega Sable ai trong miệng bay ra ngoài thời điểm. Mega Bidro đã trực tiếp cắt ra pin mí sai, phi đạn châm. Một cái lắc mình đi thẳng tới Mega Sable ai sau lưng. Thật nhanh, quay người. Yamawarawa con người đột nhiên rụt lại, hô to, đồng thời đối với mình mở màn sử dụng ton, khiêu khích, mà cảm thấy may mắn. Cái này nếu là cho Mega Bidro dùng gia tốc chiêu thức, Mega Sable Eye đâu còn có sống tiếp khả năng. Mega Sable Eye nghe vậy, không chần chờ chút nào, đem to lớn hình thoi thủy tinh hướng phía trước đè ép. Đồng thời một cái quay thân đi tới to lớn hình thoi thủy tinh ép xuống phương hướng. Lần nữa đem nó chi. Quả nhiên Mega Evolution di động về phía sau liền biến thành đặc biệt khó khăn a. Mà lại ta không nhìn lầm. Thủy tinh ngay tại thu nhỏ. Kurotaku mặt lộ vẻ tinh quang. Xem ra to lớn hình thoi thủy tinh là không cách nào vĩnh viễn tồn tại. Cũng bảo vệ Mega Sable Eye. Có lẽ nó thủy tinh lại bởi vì người khác công kích thu nhỏ, recover. Tự mình tái sinh, Kurotahu phỏng đoán còn không có kết thúc. Yamawarawa mệnh lệnh đã ra miệng. Tiếp theo, ánh sáng nhạt đang thu nhỏ lại rất nhiều vòng to lớn hình thoi thủy tinh bên trong sáng lên. Khiến cho hình thoi thủy tinh không ngừng bành trướng, phóng đại, khôi phục nguyên dạng. Còn có loại này thao tác. Kurotaku có chút nhíu mày, có chút thất vọng. Xem ra tiếp tục công kích khiến cho thủy tinh biến mất không thấy gì nữa. Từ đó công kích Mega Sable Eye bản thể cái này chiến thuật mất hiệu lực. Nói như vậy, chỉ có thể trượt chết Mega Sable Eye nha. Bắt đầu đi, để nó biết dù là không có cao rời, tốc độ của ngươi vẫn như cũ là nó theo không kịp. Hắn vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tuyển cái kia không có nhất kỹ thuật hàm lượng chiến thuật. Đón lấy, phiền lòng con ruồi liền xuất hiện, chỉ thấy Mega Bidro ở trên bầu trời cao tốc bay múa. Lại không có chút nào quy luật, Mega Sable Eye vô số lần muốn công kích, nhưng khi nó ngưng tụ ra thuộc tính năng lượng thời điểm, Mega Bidro cũng đã không còn hình bóng. Sách. Đây là ta căn bản ứng phó không được loại hình. Yamawarawa nhẹ xách một tiếng. Mega Sable Eye ưu thế ở chỗ viên kia có thể phòng bị to lớn thủy tinh. Mà nó thế yếu cũng tại viên kia to lớn thủy tinh phía trên. Nặng nề khó mà di động. Chỉ có thể phòng ngự chính diện. Biết theo người khác chiêu thức công kích thu nhỏ. Yamawarawa khắc phục cái cuối cùng thế yếu. Làm thế nào cũng vô pháp vãn hồi trước hai cái thế yếu. Cho nên giống Mega Bidro loại tốc độ này cực nhanh, ra chiêu cực nhanh, né tránh cực nhanh ba khối Pokemon là Mega Sable Eye thiên địch. Nếu không phải Mega Sable Eye chỉ yếu Fairy thuộc tính, có lẽ nó đã sớm nằm xuống. Căn bản bắt không được Mega Bidro. Yamawarawa có chút bất đắc dĩ phát hiện cái này một sự thật. Draconid People bên trong có thể Mega Evolution Bidro người thừa kế sao? Đương nhiên là có, ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu. Yamawarawa cũng không ít giao thủ với hắn, cho nên Yamawarawa mới có thể mở màn ton, khiêu khích. Bởi vì hắn biết không thể cho Bidro cường hóa tốc độ cơ hội. Đã mất đi sót đen, múa kiếm, cùng Agility, di động cao tốc. Bidro, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Có thể hắn không nghĩ tới. Hắn trải qua thời gian dài đối phó Bidro. Mọi việc đều thuận lợi chiến thuật. Bị Kurogaku cái này ngoại lai người thừa kế cho nhẹ nhõm phá giải. Mà lại Bidro của Kurotaku so với hắn người quen Bidro muốn mạnh hơn gấp 10. Phải, vô luận là tốc độ, công kích hay là né tránh. Đều không phải là hắn quen thuộc Bidro có thể so sánh. Không có đánh nha. Hắn kinh ngạc nhìn bị Mega Bidro đùa bỡn xoay quanh Mega Sable Eye. Lúc đầu hắn chính là bị bất đắc dĩ. Trong đầu cũng không muốn cùng Kurotaku đánh. Nhưng theo chiến đấu bắt đầu, hắn cũng dần dần chăm chú. Có thể chăm chú đến cùng. Tại hắn phát hiện chính mình Mega Sable Eye căn bản không phải Kurotaku Mega Bidro đối thủ sau. Yamawarawa lại bắt đầu không muốn đánh. Bởi vì không cần thiết như vậy liều sống liều chết thắng một thanh. Thắng lại có thể như thế nào đây? Mặt mũi, chớ chọc người bật cười. Loại này lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa hẳn có thể đánh thắng tình huống. Nơi nào còn có mặt mũi có thể nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN